Những luồng gió biển thổi tới, mái tóc vàng bọc áo lụa trắng của nàng theo gió phất phới, nhưng hai làn sương trắng ở trước mũi nàng lại không bị suy chuyển chút nào cả. Làn gió thổi mạnh đến đâu, nó vẫn y nguyên như trước. Thiết Nhi ngạc nhiên vô cùng, hai mắt không chớp nháy, cứ nhìn thẳng về mặt của Vân Nhi để xem nàng đang làm cái gì vậy. Phía chính đồng, mặt trời đang từ từ mọc lên, chiếu ra những luồng ánh sáng đỏ lòa, trông rất đẹp mắt. Hình như Vân Nhi không chịu nổi ánh sáng đó, sương mù trong mũi của nàng phun ra ngày càng dày, càng trắng hơn. Chỉ trong nháy mắt, đám sương mù đó đã che lấp nửa trên thân của nàng, như ẩn như hiện. Thiết Nhi đứng xem thì đờ người ra. Nó cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người phía trước lu mờ dần như một làn sương trắng rồi đột nhiên biến mất. Nó đang thắc mắc bỗng cảm thấy lưng bị ôm chặt, rồi người bay lên không, và khi hạ chân xuống, nó mới hay đã đứng ở trên tảng đá mà Vân Nhi vừa đứng lúc nãy. Tai nó bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo như tiếng nhạc, và có người dì tai nói: "Tiểu quỷ không chịu nghe lời tì tì, ngoan ngoãn đi ngủ một giấc, lại dám leo cao như vậy. Tiểu đệ không sợ té chết hay sao?" Thiết Nhi hoảng sợ quay đầu nhìn lại, thấy Vân Tỷ mặt tươi như hoa. Tuy miệng trách như vậy nhưng mặt không có vẻ giận. Thiết Nhi yên tâm đang định giải thích, thì Vân Nhi đã xua tay bảo nó đừng lên tiếng vội. Nàng nói tiếp: "Thôi được, nếu thiết đệ không thích ngủ thì cứ ở đây xem tỷ luyện võ." Nói xong, nàng đã nhảy lên nhanh như điện chớp, lướt qua ngọn cây, hạ chân xuống mái nhà. Chỉ nhún nhảy một cái, người nàng đã bay lên, và chỉ trong nháy mắt nàng đã mất dạng. Thiết Nhi đang thắc mắc thì lại thấy Vân Nhi quay lại, trong tay cầm thêm một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này rất kỳ lạ, nơi che tay bằng bạc bóng loáng, trông giống như cái bát. Thân kiếm cũng có màu bạc, có ánh sáng tỏa ra làm lóa mắt. Thân kiếm dài 3 thước, từ chuôi đến mũi to và dày như nhau, đều bằng ngón tay cái thôi và tròn như một cái que vậy. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Thiết Nhi chạy lại đỡ thanh kiếm trong tay Vân Nhi lên xem. Lúc đó, nó mới thấy thanh kiếm hai bên đều là lưỡi chứ không có sống kiếm, nhưng có vẻ cùn lắm. Nó đang định sờ tay vào chỗ lưỡi kiếm. Vân Nhi lúc này lên tiếng ngăn cản: "Thiết đệ, đừng có mó vào, có phải đệ tưởng nó cùn phải không?" Thiết Nhi gật đầu. Vân Nhi cầm lấy thanh kiếm khẽ chém vào một tảng đá đen gần đó một nhát. Tảng đá bị chém đứt làm đôi ngay mà không có một âm thanh gì phát ra cả. Thiết Nhi thè lưỡi lắc đầu tỏ vẻ kinh dị. Vân Nhi thấy vậy cười, rồi nàng nghiêm nghị bảo Thiết Nhi lui sang một bên. Nàng tiến ra chỗ giữa, tay cầm thanh bảo kiếm từ từ luyện từng thế một cho Thiết Nhi xem. Thiết Nhi thông minh lạ lùng, tôi chưa hề luyện kiếm pháp bao giờ, nhưng chỉ trông thấy một lần là nhớ liền. Tôi chưa hiểu thấu pho kiếm đó ra sao, nhưng bảo nó bắt chước biểu diễn lại, nó có thể biểu diễn được ngay. Múa xong pho kiếm đó, Vân Nhi lại múa một lần nữa, nhưng lần này nàng múa nhanh hơn lần trước rất nhiều. Một lát sau chỉ thấy nàng bị một làn kiếm quang bao trùm, rồi dần dần chỉ thấy một tòa núi bạc thôi, chứ không thấy người của nàng đâu nữa. Thế triển trong hơn một canh giờ đồng hồ như vậy. Vân Nhi bỗng thâu kiếm lại, vẻ mặt tự nhiên rồi tùm tìm cười đi tới trước mặt của Thiết Nhi. Chưa bao giờ được trông thấy ai biểu diễn kiếm thuật tuyệt diệu như vậy. Thiết Nhi vừa thấy Vân Nhi luyện xong pho kiếm đó đã vỗ tay khen ngợi ngay. Vân Nhi đắc chí, tay vuốt mái tóc, vẻ mặt thành khẩn nhìn Thiết Nhi nói: "Thiết đệ, tỷ tỷ rất cảm tạ hiền đệ đã tặng cho tỷ 2 trái hạt châu. Tỷ tỷ ăn vào xong không những đả thông được nhâm đốc 2 mạch, công lực còn cao hơn trước rất nhiều. Trước kia tuy tỷ đã chịu khó khổ luyện mà không sao luyện được như ngày hôm nay, bởi vì mỗi lần tập nội công về cương khí hộ thân không sao ngưng tụ được, hai mắt nắng chiếu vào cứ đau nhức chịu không nổi. Đồng thời lần nào cũng vậy, luyện xong một pho kiếm là mồ hôi toát ra như tắm ngay, nhưng ngày hôm nay thì khác hẳn rồi." Thiết Nhi kêu ồ một tiếng rồi vừa cười vừa hỏi lại: "Có thật như vậy không? Nếu như vậy, tiểu đệ đã ăn 5 trái tất cả, chắc tiểu đệ sẽ học võ dễ hơn người khác phải không?" Vân Nhi suy nghĩ giây lát mới nói: "Việc này tỷ tỷ không rõ lắm, nhưng chắc chắn phải dễ hơn người khác. Chỉ tiếc hiền đệ không biết cách tập hợp điều tức, dùng chân khí của mình dẫn linh khí của trái hạt châu đó đột phá huyền quan. Như vậy thì hiền đệ mới lấy được sức lực của nó để làm sức lực của mình, nên tỷ tỷ nói đáng tiếc là như vậy. Bằng không công lực của hiền đệ đang rất mạnh rồi, và khi tập luyện võ công cũng dễ dàng nhanh chóng không sao tưởng tượng được." Nghe vậy Thiết Nhi nản chí vô cùng, Vân Nhi thấy vậy vội an ủi: "Nhưng hiền đệ hãy còn ít tuổi, chỉ cần chịu khó luyện tập tới khi hiền đệ lớn bằng tỷ tỷ sẽ giỏi hơn tỷ rất nhiều. Linh khí của những trái châu đó, nhất thời hiền đệ chưa thâu được nó vào, nhưng nó vẫn còn ở trong người của hiền đệ. Rồi dần dần tỷ sẽ dạy cách hiền đệ nghênh thần điều khí. Khi nhâm đốc mạch của hiền đệ đã thông, lúc ấy sự tiến bộ của đệ sẽ nhanh vô cùng." Lúc ấy Thiết Nhi mới mừng rỡ, nắm tay Vân Nhi nhảy lên: "Vậy thì thích quá rồi, tỷ tỷ mau dậy đi. Thế nào tiểu đệ cũng cố gắng học tập, tỷ tỷ không tin thử xem. Tiểu đệ đã học múa kiếm rồi đấy." Nói xong nó cầm lấy thanh kiếm của Vân Nhi đi ra giữa tảng đá, đứng ngay vào chỗ Vân Nhi đứng hồi nãy. Rồi đứng thế từng thức một, nó bắt chước đúng hết pho kiếm của nàng vừa biểu diễn mà khu động. Thoạt tiên, Vân Nhi lại tưởng nó là một đứa trẻ hiếu kỳ thích đùa, cố ý cầm thanh kiếm lên múa chơi mà thôi. Ngờ đâu nó lại múa đủ pho kiếm không thiếu một thế nào. Và cũng không lầm lẫn gì cả. Vân Nhi ngạc nhiên vô cùng, rồi nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, cứ lặng lặng đứng xem Thiết Nhi múa hết 12 thức mà mình biểu diễn bàn ấy. 12 thức kiếm đó tuy bề ngoài trông rất đơn giản, nhưng đó là tâm huyết kết tinh cả một đời của Mạc Thiên Khách. Hồi nhỏ Mạc Thiên Khách được dị nhân truyền thụ cho tinh thông kiếm thuật tuyệt học của các môn phái. Khi tuổi già, lão ẩn cư trong củ lao này, nhận thấy võ học của các môn phái tuy đều có huyền diệu riêng nhưng còn nhiều khuyết điểm. Vì thế ông ta mới tập hợp kiếm pháp, trường pháp với nội lực của các môn phái, rồi mới tự sáng chế ra 12 thức kiếm cùng 12 thức trường và đặt tên cho nó một cái tên là Mạc Thiên Kiếm Pháp và Mạc Thiên Trường Pháp. Còn về mặt nội công, ông ta dung hợp điều tức chính tông của Phật đạo hai nhà mà nghiên cứu ra tính tọa điều tức và thiên địa cương khí. Tính tọa điều tức là đem chân khí vào trong người cố bổn điều nguyên và cũng là căn bản của sự luyện tập môn thiên địa cương khí. Còn thiên địa cương khí là đem chân khí vận ra ngoài người, hút tinh anh của trời đất vào trong người, hóa vô hình thành hữu hình, rồi lại hóa hữu hình ra vô hình. Khi luyện đến mức tuyệt đỉnh, chân khí của mình sẽ hội nhập với đất trời thành một, thần tới ý hội, ý tới khí theo. Mũi, miệng, da thịt đều có thể thoát ra chân khí, rồi kết tụ ở ngoài người. Lúc đó có thể phòng thân và cũng có thể phản chấn được. Nếu dùng như trường lực đầy khẽ một cái, cũng có thể đả thương được kẻ địch ngay. Thật là huyền diệu khôn tả. Mạc Thiên Khách sáng tạo ra môn thiên địa cương khí này vì ông ta mới luyện tập không lâu đã bị kẻ thù vây đánh rồi bị thương nặng và đã ngậm hờn trước khi xuống suối vàng. Vân Nhi đã luyện tập môn này được 7-8 năm thôi. Môn thiên địa cương khí phải học tập 30 năm trở lên mới thành công. Ngờ đâu khi nàng ăn hai trái kình châu, nhầm đốc mạch đả thông một cách bất ngờ, chỉ trong một đêm đã luyện tới mức dồn chân khí kết ra thành một đám sương mù. Như vậy chẳng phải là một thành tích kỳ lạ đó sao? Còn về hai môn kiếm thuật và trường pháp, tuy chỉ có 12 thức thôi, nhưng thức nào cũng tinh hoa vô thượng nên rất khó lĩnh hội sự tinh ảo của nó. Hôm nay trong khi luyện tập, không những nàng đã hoàn toàn thành công và cả Thiết Nhi cũng học được sơ bộ, như vậy nàng không kinh hãi và mừng rỡ sao được đây? Chờ Thiết Nhi luyện xong, nàng vội chạy lại ôm vào lòng, cảm động nói: Thiết đệ thông minh và tài ba thật, có lẽ hiền đệ là thần đồng rồi, vừa mới học mà đã nhớ được như vậy. Thiết Nhi thấy Vân Nhi khen ngợi mình như vậy thì ngượng ngùng vô cùng, định nói vài câu khiêm tốn nhưng nó nghĩ mãi mà không lên lời. Vân Nhi thấy nó có vẻ ngượng ngùng, liền cười khì một tiếng, đỡ lấy bảo kiếm ẵm nó lên rồi nói: Bây giờ đến giờ ăn cơm, chúng ta cùng đi xuống ăn cơm thôi. Thiết Nhi lặng lặng gật đầu rồi đi theo nàng. Vân Nhi cười khinh khách rồi đi như bay, nhảy xuống dưới cây, đặt nó xuống và dắt tay vào trong khách sảnh. Lúc ấy trong sảnh đã có một người đàn bà trạc ngũ tuần đang quét dọn. Vân Nhi vừa trông thấy người đàn bà đó liền lên tiếng gọi: Vũ Triệu, sao hôm nay Vũ Triệu dậy sớm như vậy? Vũ xem, đệ đệ mà ta đã cứu ngoài biển từ hồi hôm về tên Lòng Thiết, Vũ xem có đáng yêu hay không? Nói xong lại giới thiệu với Thiết Nhi: Đây là Vũ Triệu, đến đây đã mười mấy năm rồi, chính Vũ ấy đã nuôi tỷ tỷ từ hồi nhỏ đến giờ. Vũ Triệu tính tình rất tốt, sau này có việc gì hiền đệ cứ nhờ Vũ ấy làm giúp, thế nào Vũ ấy cũng vui lòng, có phải như vậy không Vũ Triệu? Nàng quay lại nhìn Vũ Triệu hỏi như vậy. Từ khi hai người bước vào khách sạn đến giờ, Vũ Triệu ngắm nhìn Thiết Nhi không chớp mắt, tỏ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Lúc này Vũ ta thấy Vân Nhi nói như vậy, vội chạy lại xoa đầu Thiết Nhi, tấm tắc khen ngợi mà nói: Cậu bé này xinh xắn thật đấy, nhưng sao lại phiêu lưu đến chốn này? Bây giờ hay rồi, có cậu ấy ở chung nhà với chúng ta, tiểu thư không còn buồn như trước nữa. Cậu bé đừng có sợ, cứ yên tâm ở đây, có việc gì cứ dặn ta, đừng có ngượng nghịu và phải coi đây là nhà của cậu. Nói xong hình như Vũ bỗng nghĩ tới một việc gì đó, cất tiếng kêu ủa rồi nói: Sao ta lại lẩm cẩm thế này, mãi nói chuyện quên cả tiểu thư và cậu bé đang đói bụng. Để ta làm cơm trước. Cậu bé, cậu thích ăn gì? Để sau này ta sẽ làm cho cậu ăn. Ta đoán những món ta làm ra thế nào cậu cũng ăn ngon lành lắm, rồi cậu sẽ mập mạp trắng trẻo như tiểu thư vậy. Vũ ta vừa nói vừa đi vào trong bếp luôn. Vân Nhi chờ Thiết Nhi ngồi xuống mới bỏ kiếm vào bao đem vào trong thư phòng cất đi. Nhưng khi nàng vừa tới cửa, bỗng trông thấy cái hòm sắt hôm qua đem về vẫn còn nằm nguyên đó. Nàng vừa hỏi Thiết Nhi: Hòm này có phải đựng hành lý của hiền đệ hay không? Thiết Nhi lắc đầu rồi kể ra câu chuyện về cái hòm sắt đó cho Vân Nhi nghe và nói tiếp: Cái hòm sắt này lạ thật, nó như một khối vậy mà không sao mở ra được, không biết bên trong đựng cái gì. Vân tỷ có cách nào mở ra hay không? Vân Nhi để cái hòm đó lên bàn, xem kỹ một hồi, nàng chỉ thấy cái hòm đó dài chừng 2 thước rưỡi, chỗ giữa có một quai sắt, còn 4 chung quanh không có khe hở nào cả, trông như một khối sắt làm thành cái hòm vậy. Nhưng nếu bảo nó là một khối sắt, tại sao nó lại nhẹ như vậy? Như thế hiển nhiên bên trong chắc chắn và trống rỗng. Nàng cầm cái hòm lên lắc thử, nhưng không nghe thấy bên trong có tiếng động gì cả. Nàng tức giận vô cùng, dùng bảo kiếm rạch theo đường nắp một vòng. Nàng rạch một lượt với bảo kiếm sắc bén như vậy, đã mở được nắp ra. Thanh Nhi đứng ở trên ghế, liền giơ tay mở nắp hòm ra xem, thấy trong đó chứa toàn những lá cây bằng sắt. Những lá cây ấy dài 9 tấc, rộng 7 tấc, rất mỏng, sâu bằng 2 sợi gân bò thành một chuỗi, trông như những cánh hoa lê vậy. Vân Nhi cầm những lá sắc đó ra để trên bàn. Nàng lại thấy bên dưới có một chuỗi miếng tre cũng sâu bằng gân bò. Những miếng tre đó cũng to bằng những miếng lá sắt vậy. Thiết Nhi thấy chuỗi miếng tre đó, ở bên dưới còn có một thanh đoản kiếm với một cái ống bạc. Nó nhanh tay cầm lấy 2 vật đó, nhưng nó cầm thanh kiếm lên, rút mãi không thể nào rút ra khỏi bao. Nó tức giận cứ chạy quanh bàn hoài. Vân Nhi thấy vậy cười khì một tiếng, đỡ lấy thanh kiếm xem cả thanh đoản kiếm đó chỉ dài độ 2 thước 3 tấc mà thôi, nhưng hình dáng rất cổ, cán và bao kiếm đều đỏ như màu máu. Cán chỉ có 3 tấc, một bên khắc 2 chữ Đơn Huyết, còn bên kia khắc 4 chữ Đơn Tâm Tử Chú. Vân Nhi bấm cái chốt dưới cán, rút lưỡi kiếm ra khỏi bao, nhưng mới rút được 1 tấc, ánh sáng đỏ của thân kiếm đã chiếu sáng cả căn phòng. Thiết Nhi vỗ tay la lớn. Vân Nhi cũng kinh dị hết sức, nhanh tay rút kiếm ra khỏi bao. Ánh sáng kiếm không những làm sáng tỏ cả căn phòng, mà tia sáng cứ chuyển động luôn luôn. Nàng cảm thấy thân kiếm rung động, hình như muốn bay đi vậy. Nàng biết thanh kiếm này đã lâu năm, đã thông linh, không muốn để cho người ta giá ngự, nên nàng vội vận công, dùng sức nắm chặt lấy nó. Thiết Nhi thì chẳng biết gì cả, thấy thân kiếm rung động hoài và thấy tia sáng của mũi kiếm chuyển động luôn luôn, có lúc dài tới nửa thước. Tưởng là trò chơi thích thú thì vội giơ tay ra sờ. Ngờ đâu tay nó chưa đụng tới, Vân Nhi đã định quát bảo thì cán kiếm đột nhiên đẩy mạnh một cái, đã rạch đầu ngón tay của Thiết Nhi chảy ra huyết diễm. Thiết Nhi và Vân Nhi cùng kinh hoàng la lớn, Thiết Nhi vội rút tay lại, Vân Nhi cũng đột nhiên mất hết hơi sức. Thanh bảo kiếm chỉ dính một chút huyết diễm, tia sáng ở đầu kiếm đột nhiên vươn dài ra. Nhìn lúc Vân Nhi cầm không vững, nó tự giằng mạnh một cái, nhảy ra khỏi tay nàng và bắn thẳng về phía của Thiết Nhi. Vân Nhi thấy vậy thất thanh la lớn một tiếng. Nàng vừa kêu vừa vươn tay, dùng môn nhân quang túc ảnh để bắt thanh kiếm, nhưng nàng không sao bắt nổi thanh kiếm đó. Thiết Nhi đang kinh hãi và đau tay, bỗng thấy thanh kiếm nhằm mình phi tới thì càng sợ hãi thêm, nhưng nó vẫn giơ chiếc tay chảy máu lên đỡ, không hiểu sao mà nó lại nắm được cán kiếm. Thanh bảo kiếm vừa lọt vào tay nó, những tia sáng ở mũi kiếm bỗng biến mất và ánh sáng ở thanh kiếm tỏa ra bỗng thành màu hồng sẫm, và cũng không còn thấy nó rung động nữa. Tất cả những chuyện đó xảy ra chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vân Nhi thấy mình không bắt nổi thanh kiếm đã lo âu kinh hoàng hết sức, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã thấy sự thay đổi một cách kỳ lạ, có thể nói là kỳ tích. Vì tuổi lớn hơn và công lực mạnh mẽ như vậy, nàng không khống chế nổi bảo kiếm. Thiết Nhi không biết võ công là gì lại thu phục nổi, như vậy chẳng phải kỳ tích là gì. Nàng ngơ ngác giây lát, thấy ngón tay của Thiết Nhi vẫn còn chảy máu, vội vàng đưa bao kiếm và nói: "Để tỷ tỷ đi lấy thuốc băng cho, hiện đệ mau cất thanh quái kiếm này đi, đừng để nó chém phải nơi khác, thứ này tuyệt không phải chuyện đùa đâu." Nói xong, nàng nhanh nhẹn đi vào trong phòng lấy thuốc và vải ra để băng bó cho Thiết Nhi. Vân Nhi ra tới nơi thấy Thiết Nhi không nghĩ ngợi gì đến vết thương đang chảy máu, mà còn vui vẻ hai tay cầm cán thanh bảo kiếm, cứ múa may quay cuồng. Nàng vừa thương vừa buồn cười, mà vừa phải thán phục đứa trẻ bạo gan. Nàng tới gần, cắm bao kiếm vào thân kiếm rồi để thanh bảo kiếm trên bàn. Nàng ngồi xuống ghế, kéo Thiết Nhi lại gần băng bó. Sự thật nàng nhận kỹ vết thương không nặng lắm, tuy chảy máu khá nhiều nhưng ngón tay ở giữa chỉ bị hơi sức một chút thôi. Nàng băng bó cho Thiết Nhi xong, bảo nó phải cẩn thận, đừng có nhúng tay bị thương đó vào nước, cũng đừng bỏ miếng vải nơi tay ra. Thiết Nhi vâng dạ, cầm thanh bảo kiếm lên đùa nghịch. Vân Nhi thấy Thiết Nhi yêu thanh đoạt kiếm như vậy thì khuyên bảo rằng: "Tiểu đệ đừng có đùa nữa, đằng nào thanh bảo kiếm cũng là của hiền đệ rồi, chờ khi nào đệ học biết xong kiếm pháp, lúc ấy đệ đem ra sử dụng có phải hơn không? Bây giờ tiểu đệ hãy còn nhỏ, không nên nghịch những thứ sắc bén thế này. Để chiều hôm nay tỷ tỷ lấy trúc làm một thanh kiếm trúc cho đệ, chẳng hay tiểu đệ có bằng lòng hay không?" Thiết Nhi mừng rỡ vô cùng, vâng dạ luôn mồm. Lúc ấy Vũ Triệu đã bưng cơm ra, trông thấy những đồ ăn trên bàn và những giọt máu tươi, Vũ kinh hoàng la lớn: "Làm gì vậy? Vân tiểu thư, tay cậu bé làm sao thế này?" Vân Nhi kể lại rõ mọi chuyện cho Vũ Triệu. Vũ hoảng sợ, miệng luôn niệm Phật rồi nói: "A Di Đà Phật, cậu bé phải cẩn thận mới được. Tục ngữ có câu đào thương không có mắt, nhớ nó đâm phải chỗ khác có phải nguy hại hay không? Từ giờ trở đi, cậu đừng nên nghịch như vậy." Nói xong, Vũ ta bày thức ăn lên bàn, cầm tay của Thiết Nhi lên xem. Ở đâu Thiết Nhi chẳng coi vết thương đó vào đâu cả, cười khúc khích rồi nói: "Vũ Triệu, không sao đâu, bố ngồi đây ăn cơm luôn đi." Vũ Triệu thấy nó không có gì đau đớn mới yên tâm và lắc đầu, rồi Vũ dọn cái hòm sang một bên, lau chùi các vết máu. "Cậu với tỷ tỷ ăn trước đi, Vũ có việc bận, lát nữa ăn cũng được." Nói xong, Vũ đi xuống nhà bếp. Thiết Nhi liền ngồi vào ăn cơm, nhưng nó vừa ăn vừa nghịch cái chùi sắt. Ngờ đâu, nó vừa lật một miếng lên, đã kinh hãi là lớn: "Vân tỷ, tỷ xem trên mặt sắt này còn có chữ." Vân Nhi để vội bát cơm xuống, cầm những miếng sắt nhỏ đó lên xem từng miếng một. Càng xem càng ngạc nhiên, vì nàng không thấy một miếng nào có chữ cả, lại tưởng Thiết Nhi nói đùa nên trách mắng: "Tiểu đệ đừng có nói bậy, làm gì có chữ nào đâu." Thiết Nhi chỉ tay vào miếng thứ nhất đáp: "Miếng này chẳng có chữ là gì, trên đó để bốn chữ đơn thư thiết quyền, sao tỷ lại nói là không?" Vân Nhi cúi đầu xem lại miếng sắt đó, chỉ thấy nó đen nhánh, không có một chữ nào cả. Nàng không tin Thiết Nhi trông thấy chữ mà mình lại không. Nàng giở miếng thứ hai ra xem, nhưng cũng chẳng thấy gì cả. Nàng cau mày nhìn Thiết Nhi nói tiếp: "Trên miếng này có chữ hay không?" Thiết Nhi ngạc nhiên vô cùng đáp: "Có, sao tỷ nói là không, tỷ không thấy sao?" Vân Nhi ngơ ngác lắc đầu. Thiết Nhi chỉ tay vào những hàng chữ và lớn tiếng nói: "Đơn thư huyết kiếm, từ đời Tần, tạm niêm phong trong hòm sắt, trầm xuống dưới đáy biển. Khi nào nó ra đời, được trông thấy ánh dương, nó sẽ làm rạng rỡ thần châu, chấn động võ lâm. Đó tỷ không thấy sao?" Lúc này Vân Nhi không thể nào không tin trên mặt những miếng sắt đó không có chữ, nhưng nàng rất lấy làm ngạc nhiên, tại sao mình lại không trông thấy. Nàng ngơ ngác nhìn Thiết Nhi, bỗng bảo dạ rằng: "Đứa nhỏ này cái gì cũng khác thường, chắc nó thể nào cũng có một lai lịch rất lớn. Trên thư này có ghi kiếm từ đời Tần, người viết cuốn thư này để lại có lẽ là một vị tiên tri, nên ông ta mới đoán biết được nó sẽ ra đời vào lúc này. Đủ thấy người đó chẳng những thần thông quảng đại, lại phải có duyên với Thiết Nhi, bằng không sao những chữ ở trên miếng sắt chỉ có một mình nó trông thấy mà thôi." Người thời bấy giờ có phần mê tín, vì Vân Nhi không biết hai mắt của Thiết Nhi đã bôi qua nước trái Kình Châu nên mới trông thấy. Nàng lại tưởng người để lại cuốn thư này làm bùa phép, chỉ để cho một mình Thiết Nhi trông thấy những chữ đó mà thôi. Thiết Nhi thấy Vân Nhi cau mày suy nghĩ, không trả lời, cứ tiếp tục ăn cơm và dở những miếng sau ra xem. Nó thấy trong đó cũng nhiều miếng vẽ hình người, nó mừng rỡ vô cùng la lớn: "Vân tỷ, tỷ xem, trong này còn vẽ cả hình người." Vân Nhi thấy nó kêu lên, nàng đành lơ đãng vừa ăn cơm vừa nói: "Tiểu đệ, tỷ tỷ không xem đâu, tiểu đệ xem một mình đi." "Tỷ tỷ chắc cuốn bí thư này thế nào cũng là bí kíp của một phong võ công. Người viết cuốn thư đó có ý trầm nó xuống đáy biển, và hình như ông ta biết được ngày nay, thế nào tiểu đệ cũng lượm được. Nhưng xem dùng ý ông ta thì hình như không muốn để cho người khác học lỏm, nên chữ trên đó người khác không sao thấy được, mà chỉ một mình tiểu đệ trông thấy mà thôi. Như vậy chúng ta là hậu bối, không nên trái ý của tiền nhân. Từ nay trở đi, hiền đệ cứ theo hình vẽ trong đó mà cẩn thận học tập, nhờ những võ công ghi ở trong đó. Sau này, hiền đệ sẽ tiến bộ rất nhanh chóng và sẽ trở thành một vị đại anh hùng chứ chẳng sai." Thiết Nhi nghe nói mừng rỡ vô cùng, lại giờ lại tờ đầu đọc kỹ lưỡng thêm. Nhưng nó chỉ đọc hai tờ, Thiết Nhi nói: "Vân tỷ, tiểu đệ đọc xong bài tựa đó mới biết đơn tâm tử. Người để lại cuốn thư này tại ba võ lâm, võ công lợi hại không sao tả được." Vân Nhi sợ phạm phải sự cấm kỵ của người để lại cuốn thư đó, tuy vậy nàng vẫn muốn biết lai lịch của cuốn thư, nên khi nàng nghe Thiết Nhi nói như vậy, vội hỏi lại ngay: "Đơn tâm tử là ai? Có phải là người để lại cuốn thư này không? Tiểu đệ, mau kể lại cho tỷ nghe." Thiết Nhi mừng rỡ kể lại những chuyện trong bài tựa cho nàng nghe. "Vân tỷ nói phải, Đơn tâm tử chính là người để lại hai cuốn thư. Ông ta sinh ra thời Chiến Quốc, là đồ đệ của Lý Nhĩ, thủy tổ đạo gia, đã được Lý lão tổ truyền cho cách luyện đơn, cương khí và kiếm thuật. Ông ta ở núi Hàn tại Tề Lỗ, khổ tâm tu luyện không biết bao nhiêu năm mới luyện thành Huyền Thiên Cương Khí, rồi lại diễn hóa nó thành Đơn Thiết Thần Công. Vì thần công này mà ông ta dùng ba vị chân hỏa đơn điển huyết khí hợp với sát thần của Hàn Sơn luyện thành bảo kiếm đơn huyết này." Nó chỉ vào thanh kiếm để trên bàn rồi nói tiếp: "Mục đích luyện thanh đơn huyết kiếm này không phải dùng để giết người, mà để hạ sát năm con mãnh thú đang tác quái ở miền Đông Hải. Vì vậy sau khi luyện xong bảo kiếm, Đơn Tâm Tử liền rời Hàn Sơn đi, dùng thuyền ra biển để tìm xào huyệt của năm con mãnh thú. Nhưng không ngờ năm con mãnh thú đó quá mức lợi hại, ông ta đấu với chúng 3 ngày 3 đêm vẫn không đả thương được con nào, suýt chút nữa còn bị chúng nuốt sống. Ông ta tức giận vô cùng, liền lên một cái hoang đảo gần đó tái luyện kiếm pháp. Ông ta bắt chước hình dáng đấu tranh của các loài phi cầm tẩu thú, nên ông ta mới tạo thành đơn huyết đổ long thập kiểu thức. Quả nhiên lần này ông ta đã thành công. Sau đó ông lấy lệ châu và nội đơn của chúng đem về Hàn Sơn, dùng nội đơn đó phối hợp với linh dược luyện thành 9 viên xích long hoàn. Sau này vì không muốn mai một tuyệt học và linh dược của mình, nên mới dùng những miếng sắt này ghi lại môn kiếm thuật đó, và dùng những miếng trúc này ghi lại thần công y thuật, rồi đem lệ châu kiếm thư và hai phó sách đó niêm phong kỹ lưỡng vào trong hòm sắt, châm xuống đáy bể, mong sau này người có duyên nào mạo hiểm vớt được hòm sắt lên, lĩnh hội được những thứ bên trong đó để tế thế cứu người. Vân Nhi nghe đến đó ngẩn người ra, trong đầu óc tưởng tượng một người đấu với năm con quái thú sẽ như thế nào. Nàng càng kính phục thêm nên nghiêm nghị nói với Thiết Nhi: "Tiểu đệ đã lượm được hòm sắt này, đủ thấy phúc duyên của tiểu đệ rất thâm hậu. Từ giờ trở đi, hiền đệ phải gắng công học tập hai cuốn kỳ thư này, như vậy mới không phụ lòng của Đơn Tâm Tử lão tiền bối." Thiết Nhi thấy Vân Nhi nói thận trọng như vậy, không dám cười nữa mà cũng nghiêm nghị đáp: "Vân tỷ, thế nào tiểu đệ cũng nghe lời tỷ tỷ, cố công học tập, sau này sẽ làm việc lớn, và cũng để cho Đơn Tâm Tử lão tiền bối cảm thấy vui lòng. Như vậy có đúng hay không?" Vân Nhi hớn hở gật đầu, cầm cái ống sắt bẹt để lên mũi người và nói: "Có lẽ Lệ Châu và Xích Long Đơn để ở trong này cũng nên. Trong bài tựa có nhắc đến cách uống hay không?" Thiết Nhi gật đầu nói: "Trong bài tựa có nói, Xích Long Đơn là một thứ thuốc nóng như lửa, cần phải luyện thành công sơ bộ huyền thiên cương khí trước, hiểu biết cách điều tức vận hơi rồi mới uống nó được. Bằng không uống nó vào bụng mà không biết vận khí để dẫn hơi nóng đi khắp người là sẽ chết thiêu ngay." Ngay lời đó, Vân Nhi đặt cái ống đồng bẹt xuống. Thiết Nhi thấy vậy, suy nghĩ giây lát rồi lại nói tiếp: "Vân tỷ, có phải tỷ đã biết cách vận khí điều hơi rồi không? Nếu vậy, tỷ hãy ăn trước một viên đi, để dám chắc ăn xong viên thuốc đó, thế nào thành công cũng nhanh chóng hơn bây giờ nhiều." Vân Nhi thấy Thiết Nhi nói như vậy, đã lăm le muốn ăn ngay, nhưng nàng nghĩ lại vội đáp: "Để chờ khi nào hiền đệ luyện thành công môn huyền thiên cương khí đã, lúc đấy chúng ta cùng ăn một thể cũng chưa muộn. Thôi, đừng nói chuyện nữa, mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta còn phải luyện võ công." Thiết Nhi cũng nóng lòng học tập võ công trong cuốn Đơn Thư Thích Quyền đó, nên nó nghe thấy Vân Nhi nói như vậy, vội vàng vào mấy miếng cơm trong bát, sau đó liền cầm đơn thư định mở ra xem tiếp. Vân Nhi vội ngăn cản và ôm hết Thích Quyền, miếng trúc, ống sắt và bảo kiếm lên rồi nói: "Thiết đệ lại đây, tỷ tỷ đưa thiết đệ vào trong thư phòng. Từ nay trở đi, hiền đệ sẽ ở luôn trong đó. Không những có thể nghiên cứu và học tập hai bộ sách đó, mà lúc nhàn rỗi, hiền đệ có thể dở những cuốn sách khác ra xem." Thư phòng ở phía bên trái của đại sảnh, đối diện với phòng ngủ của Vân Nhi. Thiết Nhi theo nàng vào trong đó, thấy phòng hai mặt đông nam đều có cửa sổ lớn, ánh sáng đầy đủ. Cạnh cửa sổ lại có một chiếc bàn, còn vách bên phía tây có để một tủ sách lớn, trong đó có hàng ngàn cuốn sách đủ hết các loại. Bên phía bắc, nơi sát tường có một cái sập nhỏ bằng đá. Vân Nhi để hai bộ sách bằng miếng sắt và bằng mảnh trúc lên trên bàn và để bảo kiếm lên trên đầu tủ. Bỏ ống sắt vào trong hộc tủ, nàng vừa làm việc vừa nói: "Thiết đệ, phòng này là phòng ngủ xưa kia của sư phụ. Hiện giờ tuy nhường cho hiền đệ, nhưng hiền đệ không được nghịch ngợm. Nếu những sách nào có chữ khó hiểu, hiền đệ cứ việc tra khảo cuốn thuyết văn giải tự trong tủ. Bằng không, hiền đệ cứ viết lên giấy để hỏi tỷ tỷ. Còn các việc lặt vặt đã có Vũ Triệu làm hết rồi." Thiết Nhi vâng lời, Vân Nhi đi ra bên ngoài một lát. Lúc trở vào đã ôm chăn gối, màn chiếu và trải cho nó hẳn hoi mới đi ra chỗ luyện võ công. Thiết Nhi tuy vẫn tính tình trẻ con, nhưng trải qua mấy ngày sóng gió, giờ đây có vẻ nó đã hiểu ra nhiều điều hơn. Hơn nữa mới đọc Đơn Thư Thích Quyền, nó có một cảm giác chỉ muốn đọc hết trong chốc lát. Vì vậy nó một mình lặng lặng đọc hai cuốn sách đó. Nó ngồi trước bàn, lấy qua bài tựa, bắt đầu xem từ bài chính. Trang thứ nhất của bài chính tên là Huyền Thiên Cương Khí Nhập Môn. Nhưng chữ trong đó rất khó hiểu, có một bức hình vẽ tọa công để dạy cách luyện tập, nhưng ý cũng không sao hiểu rõ. Thế rồi cứ lớn tiếng học thuộc lòng: "Bế mục minh làm tọa, ốc cổ nghênh tư thầm, minh sĩ tam thập lục, song thủ báo cồn luân, tả hữu minh thiên cổ, tạo hóa đạt càn khôn." Bài khẩu quyết nhập môn ấy rất dễ học, Thiết Nhi chỉ đọc hai lần đã thuộc liền, nhưng nó không hiểu nghĩa của những từ như là cuồn luân, thiên cổ, càn khôn. Về những chữ đó, nó chưa đọc qua bao giờ mà cũng không hề nghe ai nói tới. Nó rất thất vọng, thở dài một tiếng, bỏ cuốn sách sang bên, lại giở cuốn viết trên những miếng tre ra xem. Thấy chữ viết trên đó được viết theo lối chữ triện. Những lối chữ này không làm khó dễ được nó, vì khi ở nhà, nó đã được người bá bá thứ 8 dạy cho. Nó thấy trang thứ nhất chỉ có 4 chữ, thần nông y giản. Trang thứ 2 chữ viết rất nhỏ, tuy bên trong có vẽ cả hình những cây thuốc, nhưng cuốn này dễ hiểu hơn. Thiết Nhi đọc thử từng câu một, vì dễ hiểu nên nó thích lắm. Đến giữa trưa, nó đã đọc được 1/4. Vân Nhi vào phòng gọi nó ăn cơm. Trong bữa ăn, nó đem những chữ viết khó hiểu trong bài khẩu quyết nhập môn ra hỏi. Vân Nhi nhất nhất giải nghĩa những câu đó cho nó nghe. Chiều hôm đó, nó quay trở lại thư phòng nghiên cứu cuốn Đơn Thư Thích Quyền, quả nhiên thấy dễ hiểu hơn trước. Thế rồi từ ngày thứ 2 trở đi, mỗi ngày 2 lần, Thiết Nhi luyện môn huyền thiên cương khí nhập môn. Còn những thì giờ khác, nó nghiên cứu thần nông y giản và các sách vở để ở trong tủ. Vân Nhi thấy nó chăm chỉ như vậy, hàng ngày không bước chân ra ngoài và cũng chẳng đùa nghịch gì cả, trong lòng vừa thương hại vừa yêu mến, nàng thường dẫn nó đi vòng quanh củ lao để du ngoạn. Đồng thời, nàng chỉ cho nó quen biết mười mấy nhà nông quanh đó, bảo nó lúc nào cần cứ việc kiếm bạn ở đó đùa giỡn cho vui. Nhưng tính Thiết Nhi rất lạ, suốt ngày chỉ thích đọc sách chứ chẳng thích đi đâu cả. Ngoài ra nó lại chăm chỉ luyện võ, chứ không thích đi du hí một cách vô ích và cũng không nghĩ đến việc trở về nhà nữa. 10 ngày sau, nó bắt đầu luyện tập tính tọa điều tức được rồi. Phương pháp này chia làm 5 bộ như sau: chính khu, điều tức, không tâm, chỉ niệm và thủ khiếu. Vân Nhi giải thích cho nó nghe thế nào là không tâm và chỉ niệm, và chỉ cần giảng giải một lần nó có thể hiểu ngay. Thế rồi mỗi ngày nó tính tọa một thời gian. 1 tháng sau, nó mới luyện tập tới mức ngồi yên không nghĩ ngợi gì trong 1 canh giờ đồng hồ. Còn thủ khiếu rốt cuộc là gì? Thủ khiếu là tập trung sức chú ý vào bất cứ một yếu huyệt nào trong người. Trong người thì có nhiều yếu huyệt. Người mới học phần nhiều tập trung vào yếu huyệt đan điền trước, rồi mới lên dần, cho đến khi luyện đến yếu huyệt trên đỉnh đầu mới hoàn toàn thành công. Thời gian thấm thoát thòi đưa, thoáng một cái đã 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng đó, Vân Nhi cùng với Thiết Nhi suốt ngày gần gũi lẫn nhau. Hai người đã nảy nở một tình cảm sâu đậm. Tuy mỗi người luyện tập võ công ở một nơi, nhưng lúc nào nàng cũng quan tâm đến việc luyện tập của Thiết Nhi. Nàng không những giảng giải những chữ khó hiểu cho Thiết Nhi nghe, mà còn làm hết những việc lặt vặt cho nó, chứ không bao giờ để Vũ Triệu làm cả. Sở dĩ nàng làm như vậy là lấy lý do Vũ Triệu đã tuổi già, làm việc chẳng được nhanh nhẹn, mà cũng không nên làm quá nhiều việc như vậy. Sự thật thì nàng đã quá yêu chiều Thiết Nhi và trong lòng đã nảy sinh tình cảm như một người tỷ tỷ dành cho tiểu đệ mà không hay. Còn Thiết Nhi không những rất yêu mến Vân tỷ mà còn rất tôn kính nàng. Nó coi nàng như sư phụ, nên nàng bảo gì nó cũng tuân theo, chả dám trái nửa lời. Trong 3 tháng đó, Thiết Nhi tiến bộ đến kinh người, nó đã hoàn thành nhập môn và bắt đầu luyện đến môn thứ 2. Môn thứ 2 là lấy thần dẫn độ khí và cũng là thuật vận khí. Theo trong đơn thư Thiết Quyền giải thích, thì trong thân thể người ta chia làm lục quan, mỗi quan có 6 tầng. Như vậy tất cả là 36 lớp, lúc phá quan phải thuận tiền, hậu, thượng, hạ, tả và hữu, tuần tự nhi tiến, xông phá từng lớp một, phải tốn mất 260 ngày mới xong. Từ khi Thiết Nhi ăn xong 5 trái kình châu, linh khí của những trái kình châu đó đã đột phá giúp nó 6 mạch quan khẩu, nên khi nó luyện tập môn này, chỉ cần vận hơi một chút là xông qua được 36 tầng liền. Mừng rỡ vô cùng, vội chạy ra báo cho Vân Nhi. Vân Nhi cũng ngạc nhiên tột độ, vì nội công này người khác phải luyện đủ 2 năm 16 ngày mới có thể thành công. Sau này nàng mới nghĩ ra là nó đã ăn những trái kình châu. Nhưng vì thận trọng, nàng dặn bảo Thiết Nhi vẫn phải luyện tập đủ 216 ngày một cách từ từ. Nàng sợ nó không nghe theo, lén học thuộc lòng môn thứ 3. Bèn đem cuốn đơn thư Thiết Quyền vào trong phòng mình để nó khỏi sao nhãng sự luyện tập. Thời gian thấm thoát thòi đưa, hết mùa đông rồi đến mùa xuân. Khi Thiết Nhi vừa tập đủ số ngày thì bắt đầu tới mùa hạ. Trong gần 1 năm đó, nó nhất tâm nhất khí luyện phương pháp điều tức của huyền môn cương khí và đã tinh xảo tột độ. Đồng thời nó cũng đã cao lên rất nhiều, đầu nó đã tới vai của Vân Nhi. Nó lớn không sao, nhưng chỉ tội nghiệp cho Vân Nhi, cứ phải may quần áo cho nó luôn. Nó thấy Vân Nhi bận rộn như vậy trong lòng không yên chút nào cả, nên vẫn thường xuyên nói với nàng nên may rộng hơn một chút thì sẽ mặc được lâu hơn. Mùa hè năm sau, Vân Nhi đến đốt ngón tay mới hay đã đến ngày phải tập luyện đến pho võ công thứ 2, nên nàng đem cuốn đơn thư Thiết Quyền trả cho Thiết Nhi và bảo tự xem lấy. Và thế là Thiết Nhi bắt đầu luyện tập chương thứ 3. Nội dung của chương này vô cùng phức tạp, bên trong chia làm nội ngoại và khinh 3 bộ, cần phải luyện tập cả 3 môn một lúc. Nội công tức là huyền thiên cương khí, mỗi ngày phải luyện tập 2 giờ, đó là tí và ngọ, luyện tới khi nào huyết diễm cùng với thịt dung hòa vào nhau, muốn dồn cương khí tới đâu cũng được và khiến bắp thịt cứng rắn như càng thép, và cũng có thể làm cho nó trở nên mềm như bông, lúc đó mới có thể gọi là hoàn thành. Muốn có thành tích như trên phải mất 10 năm mới có thể thành công được. Vì vậy ở cuối cuốn thư, người để lại có dặn khi nào bắt đầu học phải uống 1 viên xích long hoàn. Còn ngoại công là một pho trường pháp có hết thảy 7 thức, mỗi thức 3 thế cộng tất cả lại là 21 thế. Về mặt khinh công có 3 thần pháp, một là tùy 3 trục lưu, 2 là phục điện chu phong, 3 là thiên cơ bộ. 2 thần pháp đầu dùng để chạy nhảy, còn thiên cơ bộ là dùng để khi đối địch phối hợp với huyền thiên trường. Ngày hôm đó Thiết Nhi học thuộc lòng khẩu quyết xong, liền mời Vân Nhi vào để uống xích long hoàn. Từ khi ăn hạt kình châu đến giờ, 1 năm nay võ công nội lực của Vân Nhi đã gia tăng gấp bội. Thiên địa cương khí của nàng đã luyện tới mức 6 thành hòa hầu, nên nàng không muốn uống xích long hoàn nữa, mà muốn để dành cho Thiết Nhi dùng thôi. Ngờ đầu Thiết Nhi nhất nhất không chịu, bắt Vân Nhi phải uống cùng với mình 1 viên. Vân Nhi không đỡ phật lòng, đành phải nhận lời. Thiết Nhi cảm mừng, lấy hộp sắt ở trong hộc tủ ra. Hộp sắt vừa bẹt vừa dài, chưa hề mở bao giờ, Thiết Nhi lấy cái hộp ra, dùng dao nhỏ nạo hết sáp bọc bên ngoài, vừa mở nắp ra thì trong phòng đã sáng hồng như là cháy nhà vậy. Trong hộp có xếp 12 hạt châu, trong đó 5 hạt ánh sáng lấp lánh làm chói mắt cả Thiết Nhi và Vân Nhi. Còn 7 viên kia cũng màu đỏ, nhưng vì có bao sáp bọc bên ngoài nên ánh sáng không có tỏa ra. Thiết Nhi biết những cái có bọc sáp mới là Xích Long Hoàn, còn những cái có ánh sáng tỏa ra là Xích Long Lệ Châu, chỉ là báu vật dùng để xem chứ chẳng ăn được. Nó lấy một viên thuốc và một hạt châu đưa cho Vân Nhi, còn nó thì lấy một viên thuốc ra để bắt đầu dùng. Vân Nhi cầm hạt châu lên coi một hồi, hình như trong hạt châu này có hình bóng của một con rồng xanh, trông giống như rồng sống nằm trong hạt châu vậy. Nàng thích thú lắm, bỏ luôn hạt châu đó vào trong túi. Thiết Nhi liền dục nàng uống đi. Hai người cùng bóc bao sáp ra, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra căn phòng. Hai người đều khen ngợi và cho vào miệng, rồi xếp vòng tròn điều tức ngay. Hai người cùng cảm thấy Xích Long Hoàn đã đến cổ họng, liền tan thành nước thẳng xuống đan điền, hóa thành một luồng hơi nóng như thiêu. Hai người chẳng dám trì hoãn, vội vàng vận chuyển chân khí, đưa luồng hơi nóng đó vào trong các kinh mạch. Thế là hai người tựa như ngồi trong đống lửa hết sức khó chịu. Hai người nghiến răng mím môi, cố gắng chịu đựng một lát. Hơi nóng đó được đẩy theo mồ hôi ra ngoài, quần áo hai người ướt đẫm như tắm. Trải qua không biết bao lâu sau, hơi nóng trong người mới dịu dần, quần áo cũng khô hẳn. Hai người từ từ thức tỉnh, cảm thấy chân khí trong người dồi dào vô cùng, ánh mắt nhìn rõ hơn, đầu óc minh mẫn, rất nhẹ nhõm và kinh lực hình như cũng mạnh vô cùng. Thiết Nhi nhìn Vân Nhi thẻ lưỡi một cái và xuống đất trước. Ngờ đâu nó vừa hoạt động một cái, chỉ thấy tất cả khớp xương trong người kêu lốp bốp như bắp rang. Nó giơ tay vào sau lưng, mới hai quần áo đã nứt một đường khá dài. Vân Nhi cười khì một tiếng rồi mới đứng dậy. Ngờ đâu nàng cũng như vậy. Nhưng may thay áo và váy của nàng khá rộng, chứ không như quần áo của Thiết Nhi. Nhưng nàng cũng hổ thẹn đến hai má đỏ bừng. Thiết Nhi cười khanh khách. Vân Nhi lườm nó một cái rồi chạy thẳng vào phòng thay đổi quần áo. Thì đã thấy Thiết Nhi mặc bộ quần áo chật ních chạy vào, mặt méo mó như khóc. Vân tỷ, tỷ nhìn xem, quần áo của tiểu đệ chật hết rồi, biết làm sao đây? Vân Nhi kinh ngạc vô cùng, nhìn nó một hồi rồi lại nhìn mình mới hay, cả hai đều đã cao lớn thêm. Nàng bỗng bỏ dạ, Xích Long Hoàn này có vẻ linh nghiệm thật. Nghĩ đoạn, nàng an ủi Thiết Nhi. Không sao, hiền đệ khỏi lo, tỷ tỷ sẽ cắt hai bộ quần áo mới cho hiền đệ. Hiền đệ cứ ra ngoài chơi, yên tâm một lát nữa sẽ có đồ mới ngay. Thiết Nhi vâng lời, đi đến cạnh nàng đo thử xem. Nó cả kinh la lớn. Vân tỷ, tại sao tỷ cũng lớn lên như vậy? Bằng không sao tiểu đệ vẫn chỉ cao đến tai của tỷ thôi? Vân Nhi cười nhu mì vỗ vai Thiết Nhi. Chẳng lẽ chỉ một mình hiền đệ được phép lớn, còn tỷ tỷ thì không được sao? Thiết Nhi giơ tay ôm ngang lưng nàng một cái. Có bao giờ tiểu đệ bảo tỷ cấm lớn đâu. Đệ cũng kinh ngạc rằng tại sao hai ta cùng lớn như vậy. Vân Nhi thấy nó nói như thế, bỗng trong lòng trào dâng một cảm giác kỳ lạ mà xưa này chẳng chưa hề thấy bao giờ. Bỗng dưng hai má bừng đỏ, vội đẩy Thiết Nhi ra và nói nó đừng nói nữa. Thiết Nhi rụt đầu, thè lưỡi, vội chạy ra khỏi phòng ngay. Vân Nhi một mình ngẩn ngơ, rồi mới bắt đầu cắt quần áo cho Thiết Nhi. Từ đó trở đi, Thiết Nhi quyết tâm luyện tập chương thứ 3 của đơn thư Thiết Quyền tới đúng 1 năm. Nó mới học xong võ công của chương này. Trong suốt 1 năm đó, chỉ có buổi sáng là nó ở trong nhà, còn những giờ khác nó ở bên ngoài tập luyện. Vì luyện tập khinh công với trường pháp, phải ra bên ngoài rộng rãi mới luyện xong, cho nên tảng đá rộng phía sau nhà là chỗ của nó và Vân Nhi hàng ngày vẫn tới luyện tập. Nửa năm đầu tuy hai người cùng ra luyện một chỗ, nhưng mỗi người luyện một thứ võ công khác nhau. Nửa năm sau muốn để Thiết Nhi lãnh hội được tinh túy của trường pháp, Vân Nhi đã thường thường đối địch với nó. Cả hai người không đấu thì thôi, nếu đấu ít nhất cũng phải trên một canh giờ đồng hồ mới xong. Thiết Nhi thông minh tuyệt thế, chỉ nhớ đặc biệt lâu. Nó chỉ cần đấu với Vân Nhi 2 lần là nhớ hết những thế võ. Vì vậy nửa năm sau đó, không những luyện được 2 phò Huyền Thiên Trưởng và Thiên Cơ Bộ tới mức xuất thần nhập hóa, đồng thời còn học lỏm được khá nhiều những võ công của Vân Nhi. Nhưng về phần Vân Nhi, nàng cũng không thiệt thòi gì cả, vì Thiết Nhi nại ép nàng phải học theo Huyền Thiên Trưởng và Thiên Cơ Bộ. Nhưng vì Vân Nhi chưa luyện tập Huyền Thiên Cương Khí, tuy đã học hiểu Huyền Thiên Trưởng nhưng không giao dở hết 10 thành công lực như Thiết Nhi. Còn Thiên Cơ Bộ thì huyền diệu vô cùng, có thể đi nhanh như điện. Luyện môn này xong không những có thể tấn công kẻ địch mà có thể giữ thế thủ, tránh hết những thế tấn công của kẻ địch nữa. Nhưng nói về công lực, tuy Thiết Nhi đã luyện được 7 thành hỏa hầu của môn Huyền Thiên Cương Khí, nhưng khi so tài với thiên địa cương khí của Vân Nhi thì nó hay còn kém một mức. Mùa hè năm sau, lúc đó Thiết Nhi đã lên 9, nhưng nó trông lớn vô cùng, người đã cao như một thanh niên 17 tuổi rồi. Đồng thời về mặt võ công, nó luyện tới một mức, nếu lúc này nó hành đạo giang hồ, tuy chưa có thể nói là chuyến nào cũng có thể thắng, nhưng bản lĩnh thì quả thật không thua kém. Nhưng bản lĩnh có thể nói là không thua kém các hạng cao thủ. Vì nó chưa đấu với người thứ 3 nên nó chưa biết công lực của mình tiến bộ tới mức nào. Thiết Nhi bắt đầu luyện tới chương thứ 4 của đơn thư Thiết Quyển, còn Vân Nhi vẫn luyện thiên địa cương khí. Chương thứ 4 là chương cuối cùng của cuốn sách và cũng là tinh hoa của toàn thư. Bên trong môn võ công chủ yếu là đơn thiết thần công, còn có đơn tâm đổ long thập cửu thức kiếm pháp. Vì long cửu thức khinh công, đơn thiết chỉ, và Đơn Thiết Trưởng làm phụ. Hồi trên đã nói Đơn Thiết Thần Công là đơn tâm tử biến hóa huyền thiên cương khí mà sáng tạo ra, lợi hại vô cùng, không những có thể biến thành một thân kim cang không sao hủy hoại được, mà còn có thể khiến chân khí của bổn nhân hóa vô hình thành hữu hình, mà còn có thể luyện thành một nội đan to bằng hạt đạn, phun ra ở trong miệng hay tự phát ra ở đầu ngón tay hoặc các bàn tay, muốn thâu ra hay bớt vào tùy theo ý muốn của mình. Dùng nội công đó đả thương người cách xa mình 10 trượng, kẻ địch sẽ chết không hay, không khác gì một ám khí sống vậy. Còn Đơn Thiết Chỉ và Đơn Thiết Trưởng là võ công phụ cho Đơn Thiết Thành Công, chỉ phong và trường lực có thể đả thương được người cách xa 10 thước. Đơn Tâm Đầu Long Thập Cửu Thức Kiếm Pháp với Phi Long Cửu Thức Đơn Tâm là đơn tâm tử đã sáng chế ra, đó là dùng để hạ sát 5 con quái thú kia. Cho nên hai phó kiếm pháp và khinh công này không những lợi hại nhanh nhẹn, đồng thời ở trên không cũng có thể ra tay tấn công kẻ địch được. Vì vậy mà Thiết Nhi khổ luyện hơn 1 năm trời mới có thể thành công. Nhưng nói ra rất tội nghiệp, vì nó thấy mãi không chút tiến bộ nào cả. Vân Nhi thấy Thiết Nhi ngày đêm khổ luyện mà tiến bộ lại rất ít, trong lòng cũng ái ngại hộ. Nàng biết thần công đó không những khó luyện mà phải tốn rất nhiều chân khí chân lực, nếu quá mệt không những vô tác dụng, trái lại còn gặp hậu quả khó lường. Vì thế nàng bắt Thiết Nhi phải uống thêm một viên Xích Long Hoàn nữa và khuyên nó không nên sử dụng công phu quá sức như vậy, vì dùng quá sức chỉ có hại mà thôi. Cũng vì thế mà nàng cũng muốn dạy nó nhiều hơn nữa, không những bắt nó mỗi ngày phải luyện tập cả thần công trúc giảng lẫn điển cố, và cũng bắt nó phải học thêm cả vẽ. Học vẽ phải có thiên phú mới thành công, bằng không học đến 100 năm cũng chẳng có công trạng gì cả. Thiết Nhi là người kỳ tài tuyệt thế, mấy năm nay nó đọc hết rất nhiều cuốn sách ở trong tủ của Vân Nhi, tuy không thể thuộc lòng hết những cuốn sách đó nhưng nó cũng biết đại khái thư từ ca phú thì môn nào nó cũng hiểu cả. Thời gian thấm thoát thòi đưa, hết năm này qua năm khác. Năm đó Thiết Nhi đã 13, không những chàng cao hơn Vân Nhi một chút mà cử chỉ hình dáng cũng thay đổi rất nhiều. Thiết Nhi không còn là đứa trẻ nữa, chàng đã trở nên một thư sinh tao nhã, ăn nói nhã nhặn, cử chỉ khuôn phép. Tất cả những võ công ở trang Đơn Thư Thích Quyền chàng đã học hết rồi, chỉ kém hòa hậu mà thôi. Nếu chàng ở trên đại lục mà có sư phụ luyện tập cho chàng thì nào ông ta cũng gật đầu hài lòng mà cho chàng hạ sơn để hành nghiệp trên giang hồ, học hỏi kinh nghiệm. Nhưng không may cho chàng vì không có sư phụ mà chỉ có Vân Tỷ mà thôi. Tuy vậy Vân Tỷ cũng như là thầy, là bạn và cả là người tỷ tỷ trông nom chàng, yêu thương chàng. Vân Tỷ cũng biết công lực của Thiết Nhi đã có thể một mình đi ra bên ngoài được rồi, nhưng nàng không cho đi. Về lý do là chàng hãy còn ít tuổi. Còn Vân Tuệ năm đó tuy nàng đã gần đôi mươi, bề ngoài lại trông trẻ trung như cô gái mới 15-16 mà thôi. Nàng càng lớn càng đẹp, nhất là thân hình của nàng ai trông thấy cũng phải đem lòng yêu mến ngay. Nàng có bộ tóc đẹp, có đôi mắt xanh, lại thêm làn da trắng như ngọc như ngà, ai trông thấy cũng phải tấm tắc khen ngợi. Nàng luyện thiên địa cương khí tới mức chín thành hòa hậu, hiện giờ có một điều duy nhất nàng chưa làm nổi là chưa thể khiến chân khí của nàng đều dồn ra như mây và sương mù bao phủ khắp mình mẩy, tựa như đi trong mây vậy. Đầu mùa hè năm đó, đồ dùng trong củ lao đã hết sạch, vì võ công của mình đang tập tới mức rất quan trọng, không sao bỏ dở đi. Nàng đành nhờ một ông già nông dân tên Lý Thất, xưa kia vẫn theo sư phụ nàng vào Trung Nguyên, phụ trách đi mua một ít vật dụng cần dùng. Lý Thất vâng mệnh, mang theo con trai là Lý Thu, biệt hiệu là Tiểu Hắc Thủ đi cùng. Nhân lúc đêm khuya, nước thủy triều rút, thủy động mở ra, hai cha con đi bằng thuyền đặc biệt của củ lao, chui qua cửa động ra ngoài. Chiếc thuyền đặc biệt của củ lao đó cũng khác thường, thân thuyền dài 3 trượng, mà bề ngang chỉ 8 thước thôi. Đáy thuyền bọc sắt, cứng rắn lạ thường, nên không sợ va chạm với đá ngầm hay bất cứ vật gì khác. Vì phải đi qua thủy động nên cột buồm của chiếc thuyền đó có thể gỡ ra để nằm xuống. Lý Thất vẫn thường lái chiếc thuyền này ra vào rất nhiều, nên y rất quen thuộc đường lối của củ lao. Tuy đêm khuya, nhưng y lái không va chạm vào một tảng đá nào cả. Nhưng y vừa ra khỏi khu đá ngầm, đột nghe có tiếng rào rào, thân thuyền bỗng trồi lên không, rồi lại bị nước đẩy cho úp xuống. Lý Thất thấy vậy kinh hoàng vô cùng, vội nắm tay con nhảy ra ngoài thuyền. Cha con Lý Thất vừa nhảy ra khỏi thuyền thì chiếc thuyền đó đã lật úp. Y biết vùng đó có rất nhiều cá mập và cá lưỡi cưa, hễ bị chúng đớp phải không chết thì cũng cụt chân cụt tay. Vì vậy y không kịp xem tại sao thuyền lật úp, vội lôi tay con bơi vào một tảng đá ở gần nhất. Ngờ đâu y mới bơi được nửa đường đã nghe thấy phía sau có một tiếng kêu long trời lở đất, hai cha con đều bị nước lôi về phía đó tức thì. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập truyện mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và mong quý vị và các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến.